Nam Mô Bụt Thầy, kính đại lễ Chư Tôn Đức, đại lễ Chư Tôn Đức Thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta đi vào một đề tài mà có lẽ vào trong thời đại này là thời đại mà chúng ta có thể cảm nhận được một cách rất là thú vị hơn là nhiều thế hệ về trước. Cái gọi là con mắt thường liên hệ đến điều mà chúng ta gọi là thấy. Và hiện nay đó thì chúng ta biết rằng con mắt của chúng ta là nhục nhãn, mắt thịt của chúng ta là nó chỉ thấy một số những hình ảnh khúc xạ của ánh sáng mà có tính cách là thích hợp với con mắt của mình. Nhưng con mắt của vật thì nó thấy khác. Và đặc biệt là qua cái nhìn của X-ray của tia cực tím ultraviolet thì chúng ta nhìn thấy một thế giới khác, như là qua viễn bồng kính Hubble chẳng hạn, hay là viễn bồng kính Chandra. Và vì vậy điều đó cho chúng ta thấy rằng có những sắc tế, có những một cái thế giới mà con mắt thường chúng ta không thấy được. Và hôm nay thì chúng ta sẽ học về ba cái loại mắt là nhục nhãn, thiên nhãn và tuệ nhãn. Thì ba cách nói về mắt này sẽ là một đề tài mà ở đó cho chúng ta thấy rằng cái chữ thấy quả thật là một cái chữ rất là không đơn giản. Xin mời quý Phật tử lắng nghe phần chánh kinh. Rồi sau đó chúng ta sẽ cùng thỉnh Thiều Độ Tổ Sư vị giảng sư của chương trình giảng dạy rộng rãi ý nghĩa của bài học này. Sa thù, lành thay, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng. Bây giờ thì con xin đọc chánh kinh. Này các hiền giả, có ba pháp được Thế Tôn Trần Chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là ba pháp? Ba nhãn, nhục nhãn, thiên nhãn và tuệ nhãn, thưa. Bài chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Chúng con xin kính thỉnh Thượng Đại Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy cha. Anh là một thầy, kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ Chư Thịnh Văn Đệ Tử Phật, kính chào Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh để được nguyên thông, kính chào tất cả các vị tu niệm và chư Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về ba loại mắt gọi là nhãn. Ở đây trong nhóm pháp ba chi thì chỉ đề cập đến ba loại nhãn thôi, nhưng khi chúng ta nói đến năm thì chúng ta thêm hai nữa, tức là tha chắc khú pháp nhãn và phú tá chắc khú là pháp nhãn. Hôm nay chúng ta sẽ trình bày về ba loại nhãn. Vì ba cái con mắt á, mà sa chắc khú, đi phải chắc khú, và nhà chắc khú, nó dễ. Do đó cho nên chú giải chỉ chú giải vỏn vẹn có ba hàng thôi, không có cần phải nói nhiều. Chính vì cái điểm này mà trong bộ song đối, bộ giới mắt cá, bộ thứ sáu của tạo diệt pháp, khi mà hỏi nhãn là nhãn xứ phải chăng, nhãn xứ là nhãn phải chăng, thì trong cái câu đầu nhãn là nhãn xứ phải chăng, thì lúc đó cái câu trả lời mà Đức Phật đưa ra thì chi nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn gọi là nhãn nhưng mà không gọi là nhãn xứ. Chắc khoa với tình năng chỉ có chắc khúc và xa đá, tức là sắc thần kinh nhãn thì mới gọi là nhãn cũng phải, mà gọi là nhãn xứ cũng phải. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng là khi mà chúng ta dùng cái chữ chắc khú là con mắt đó, thì chỉ có một pháp là chỉ thật là con mắt để thấy cảnh sắc thôi. Còn hai cái loại mắt kia, tức là điếc chắc khú khi nhãn và tai nha chắc khú, đó là cái sự tỉ giảm, dùng cái danh từ tỷ giảm, tức là có cái sự so sánh với sự thiệt. Ám ý thì trước hết là chúng ta đề cập đến nhục nhãn, măng sẽ chấp khú, tức là cũng còn thật. Con mắt còn thịt, con mắt thịt của chúng ta là chỉ cho cái con ngươi, và con ngươi là đồng tử. Ở trong biện pháp, trong 28 sắc pháp thì nó là cái sắc gọi là chắc của Upasada Arupa, tức là nhãn thanh triệt hay là thần kinh nhãn. Đó là tinh chất của tứ đại, nó nằm ở trong cái nhãn cầu. Và nó chỉ là một vấn đề đến nhỏ xíu theo ở trong thanh tịnh đạo giải thích. Ngài Bố Tát Phú Sáng, Ngài có đưa ra cái ví dụ thần đánh. Đó là một động tử, cái hình dạng nó giống như là đầu của chí vậy, nhỏ xíu vậy, chứ không phải là nguyên một cái khối thịt. Nhưng mà chúng ta nói thông thường thì chúng ta nói nó là một nhãn cầu. Thần kinh nhãn cũng gọi là nhãn vật chắc khu thú, hay là nhãn xứ nhãn giới, chắc khoai với tình năng, hay là chắc khu tha thú, tức là một cái giác quan mà gọi là thị giác, tức là biết, nó đối chiếu với cảnh, cảnh sắc như là nhận nó đối chiếu với cảnh sắc, như là cái hình thức cao thấp vuông tròn dài ngắn, màu xanh màu vàng màu đỏ màu trắng màu đen vân vân. Nói chung tức là khi thần kinh nhãn còn tốt, cái sắc nhiệt thực này còn tốt, thì hễ có cảnh sắc có ánh sáng và có sự chú ý hay là tác ý, thì lúc đó là nhãn thức đã sạch. Cũng trong thanh tịnh đạo, trong cái phần mà nói về khi mà giảng giải rộng về cái thu lục căn, giới thu thúc lục căn, thì ngài Bích Thông Khô Sáng này có giải thích, ngài có đưa ra trường hợp mà các vị hữu đức vua ra nặng, ngài nói rằng con mắt thì nó không biết cảnh sắc, cái biết đó thuộc về nhãn, thuộc về tâm, rồi chắc khu quy nhà nó là nhãn thức. Con mắt nó chỉ có cái nhiệm vụ là nó đối chiếu với cảnh sắc thôi. Và cảnh sắc đó thì gọi là sanh sanh nát, tức là cái sắc nhị thấy. Còn cái thần kinh nhãn thì gọi là anidasana sapatika, tức là cái pháp mà vô ký nhưng mà hữu đối chiếu. Cái này chúng ta có học rồi, chúng ta mới học qua đó. Lẽ ra thì chúng ta cũng không cởi bàn luận nhiều về cái vấn đề nhục nhãn, nhưng mà vì nó là một trong ba chi pháp của bài học cho nên phải nói qua một chút trước khi chúng ta giảng về hai cái chi pháp kia. Cho nên là các vị Phật tử chúng ta nghe, các vị đừng có ngạc nhiên tại sao mà học kinh tạng mà đem giảng cái giống như vì pháp vậy. Không phải. Ở đây khi mà đề cập đến cái măng sát chắc khú, ở trong chú giải thích đó là chắc khú pasada, pasado, chắc khú pasado là sắc nhãn thanh triệt hay là sắc thượng tinh nhãn. Nên chúng ta mới dẫn giải ra nhiều trường hợp, nào là nhãn vật, cái đó là nhãn vật, đó là nhãn xứ, đó là nhãn giới, mà cũng gọi là nhãn môn chắc của đoà rắc, tức là cái cửa ngõ để cảnh sắc hiện ra. Nó cũng giống như cái ống kính của cái máy chụp ảnh á, khi mà mình bấm cái nút ở trên cái máy chụp ảnh á, thì trong cái khuôn khổ của cái máy chụp ảnh đó, cảnh sắc nó, cái cảnh ở bên ngoài nó hiện vào, và cái máy đó nó ghi lại. Thì tương tự như trường hợp con mắt của chúng ta khi mà nhìn cảnh sắc gì đó, Ở đây nếu chúng ta học về pháp thì chúng ta nên biết rằng là cái dục nhãn này do nơi nghiệp tham ái đạt tiến hay là cái nghiệp thủ nó tạo, bởi vì cho nên năm sắc thần kinh nói chung và thần kinh nhãn riêng đó được gọi là tâm chế rupa, là sắc nghiệp, cái là sắc do nghiệp tạo. Về vấn đề này nó cũng có hai trường hợp. Vì là sắc do nghiệp tạo cho nên có người mắt đẹp, có người mắt xấu. Cái hình thức của mắt xấu. Có người thì mắt sáng, có người thì mắt mù quáng. Hay là bị manh, chúng ta gọi là manh là mù. Có đôi khi thì nó yếu cái thị lực. Tất cả những cái đó cũng ảnh hưởng do nên nghiệp trong quá khứ. Và chỉ riêng về cái vấn đề là đối với Đức Phật không, chúng ta cũng nên biết theo trong chú giải đó là phải mang sát chắc khú. Mang sát chắc khú là nhục nhãn của Ngài. Nó rất là tinh tế. Trong đêm tối mà Ngài có thể với nhục nhãn, với con mắt thịt của Ngài mà Ngài nhìn trong đêm tối mà Ngài thấy được cảnh sắc cách xa cả một giờ tuần, dù nhỏ bằng cái hạt đậu xanh thôi Ngài cũng thấy. Cái đó là chỉ mới là dục nhãn do cái phước ba la mật mà Ngài đã tạo trong quá khứ. Ngài có cái điểm đặc biệt đó. Còn như phàm nhân chúng ta đó, thì có người mắt sáng, có người mắt bị mờ, nhìn không có rõ cảnh sắc, hoặc là bị lão mại. Khi mà già lão mại rồi thì mắt mờ, tai điếc. Và khi mà mắt nhìn cảnh sắc đó, thì từ đó nó phát sinh ra nhãn xúc, nhãn thức. Nhãn thức rồi nhãn xúc, rồi duyên với nhãn thọ. Rồi sau đó mới bắt đầu có những cái tâm động lực thiện hoặc là bất thiện sanh khởi. Thí dụ như một người mà khéo tu tập, khi mắt của họ nhìn thấy cái hình ảnh của Đức Phật qua cái tranh vẽ hoặc là cái pho tượng Phật, thì khi mà mắt thấy cảnh sắc như vậy đó, thì cảnh sắc đó nó lại duyên cho tâm thiện nó sinh khởi. Nhưng mà đối với những chúng sinh mà họ không có tu tập, mắt họ nhìn thấy cảnh sắc, nếu cảnh sắc khởi ý thì nó khởi lên cái hỷ tham. raga nanda. Còn nếu như mà nhìn cái cảnh sắc xấu, cảnh sắc điên tàn thì nó khởi lên cái tâm sân, gọi là tâm thọ ưu. Bởi vì cũng trong cái đoạn kinh này đó, một vị tỳ kheo thu thúc nhãn căn, có nghĩa là khi mắt thấy cảnh sắc, vì nó không đắm tương chung, không đắm tương riêng, khi mắt thấy cảnh sắc do đâu mà khởi lên tham avijja sân dvesa, do bởi vì không có thu thúc con mắt cho nên vị này dẹp trừ cái nguyên nhân đó và tu tập thu thúc nhãn căn, nhãn quyền, vân vân. Khi mà chúng ta đề cập đến măng sa chắc cú hay nhục nhãn, chúng ta cũng có những vấn đề để chúng ta nói nó có liên hệ đến cái sự phân tích về sự cấu tạo vật chất đối với con mắt. Nó cũng có vấn đề để chúng ta bàn liên quan đến cái vấn đề tu tập đối với con mắt. Kể ra thì cũng có những cái lợi rất thú vị. Trong đời sống hàng ngày của chúng ta, nhiều khi không phải chúng ta khổ chỉ do cái ăn, cái mặc, hay là do cái thời tiết khắc nghiệt, đốn ăn khắc uống, mặt rách dưới, hay là thời tiết nóng quá, lạnh quá mà chúng ta khổ không? Ngay cả cái chuyện mà tai nghe, mắt thấy, nó cũng làm cho chúng ta khổ. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng là cái vấn đề mắt thấy nhục nhãn mà thấy cảnh sắc chỉ là cái việc thông thường, cái việc đơn giản, ai không biết chuyện đó, hãy có mắt thì phải nhìn thấy cảnh sắc chứ. Thưa quý vị, chúng ta không cãi với họ cái chuyện đó là chuyện thông thường, nhưng mà người biết con mắt này khi mà thấy cảnh sắc nó khởi lên phiền não như thế nào và phải tu tập như thế nào để ngăn chặn được phiền não do mắt và cảnh sắc, cái điều đó cũng là một điều lợi ích cho chúng ta. Bây giờ thì chúng ta nói qua đến cái loại mắt thứ hai. Đó là dvesakkhu, gọi là thiên nhãn. Cái này nó thuộc về thần thông avijja. Và trong cái thần thông này, mà tu tập thiền định thì chỉ trong 10 cái đề mục kasina, là 10 đề mục viên sự, trong đó có cái gọi là aloka, là đề mục ánh sáng. Mười đề mục đó là đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không, ánh sáng. Thì ở trong chú giải nói rằng là Diệp Chắc Phúc, A Lô Cá, tiếp sinh tăng nha năng, tức là cái diệu trí hay là thần thông do cái sự tu tập với cái điều ánh sáng mà thiền, khi đã đắc tới ngũ thiền sắc giới, vị này nhập thiền cơ gọi là chana padaka samapatti, nhập thiền cơ bản với cái đề mục aloka. Khi mà nhập thiền như vậy rồi thì cái tâm thông apinya khởi lên, vì đó tác ý nghĩ rằng ta sẽ thấy cảnh sắc vi tế, ta sẽ thấy cái hình ảnh của các vị chư thiên, các loài hóa sanh mà mắt thường không thể thấy, thì tức khắc là vị này đưa mắt nhìn là vị đó thấy. Cái điểm chặt khúc ở đây đó, nó lại có liên quan đến mang sát chặt khúc là nhục nhãn. Vì nếu một người mà giàu cho chứng thiền có thần thông nhưng mà vị đó bị mù mắt ấy, thì vị đó không thể nào có được thiên nhãn, không có được thiên nhãn của mình. Thiên nhĩ thông điếp bạch sô tát cũng thế. Nếu vị này bị điếc lỗ tai mang sạch sô tát, tức là lỗ tai bằng thịt thần kinh nhĩ, mà bị điếc rồi thì không thể nào mà luyện thiên nhĩ được, thiên nhãn thiên nhĩ phải nhờ vào cái vật chất. Nó cũng ví dụ như trường hợp là khi mà chúng ta sử dụng cái một cái kính viễn vọng để mà chúng ta nhìn xa, thì cái kính viễn vọng đó nếu mà chúng ta muốn nhìn xa thì đương nhiên là chúng ta phải có cái con mắt thịt của chúng ta, rồi chúng ta mới nhìn ở trong cái kính viễn vọng. Thì trong kính viễn vọng người ta lắp đặt kính lồi để làm cho chúng ta kéo cái cảnh sắc ở xa lại gần. Chứ khi mà mù mắt rồi, dẫu chúng ta có cầm cái kính viễn vọng mà chúng ta đưa lên, chúng ta cũng không thấy. Hay là khi mà quý vị cầm cái ống nhòm mà quý vị nhắm mắt lại thì quý vị cũng thấy gì phía trước. Cho nên cái thiên nhãn nó phải có cái nhục nhãn để hỗ trợ. Nhưng mà ở đây một điều mà chúng ta cũng phải biết là ở đây khi mà đề cập đến đến là chấp khúc thiên nhãn thì chú giải chỉ có nói đến cái vấn đề thiên nhãn thông là do cái năng lực của của thiền định với cái đề mục ánh sáng thôi. Nhưng ở đây chúng ta cũng cần nên biết là các loại hóa sanh như là chư thiên, phạm thiên chẳng hạn, thì vì do cái mảnh, do cái năng lực hóa sanh, cho nên mắt của họ cũng có thể nhìn thấy, thấy xa, thấy sắc tế được. Họ có thể nhìn thấy lẫn nhau. Thì đó là do cái năng lực hóa sanh, chứ không phải là do đắc thiền. Lại nữa, người ta có một loại chú thuật, và cái chú thuật đó nó cũng tạo thành một cái con mắt siêu nhiên để có thể nhìn thấy những cái vật thể, những cái cảnh sắc mà con mắt thường không thể thấy được. Nhưng ở đây đối với thiên nhãn mà một vị tỳ kheo chứng đạt được, thì Đức Phật này khen cái thiên nhãn mà do thiền chứng, do thần thông thiền chứng. Bởi vì cái đó là nó chứng minh được rằng vị này tu tập đạt đến cái mức định tâm vững chắc, và với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, vì đó thấy được các cảnh sắc vi tế, thấy được các sắc tế, như là thấy hình sắc ở xa, hoặc là hình sắc hóa sanh của các vị chư thiên và khi thấy hết. Thực ra khi mà đắc được thiên nhãn để nhìn mọi sự vật ở xa, thì thưa quý vị, đó chỉ là do cái năng lực thần thông có khi cần phải sử dụng. Nhưng mà cái loại thông này, tất cả các loại thần thông và thứ hai mà thuộc về biến hóa không ý chí, ý chí và thứ hai Đức Phật cần mở về không đó cho các vị tỳ kheo sử dụng. Có một lần khi Đức Thế Tôn đến tại Nalanda, thành phố Nalanda, nơi đó cũng Đức Phật có đi ngang và ngài có thuyết pháp và độ được một số chúng sinh ở cái xứ này theo về Phật pháp. Thì có một người nam ông đến trình bày Đức Phật là cái thành phố Nalanda này dân chúng, dân cư trù mật giàu có, nếu mà phải chi được Đức Thế Tôn cho phép các vị tỳ kheo dùng thần thông, thi triển thần thông, thì chắc có lẽ là sẽ thu thập được, sẽ thu phục được, họ trở về với Phật pháp đông. Đức Phật nói rằng Như Lai không có bằng lòng các vị tỳ kheo dùng thần thông như là biến hóa thông, một thân biến ra nhiều thân, vân vân. Bởi vì khi mà làm như vậy thì những người mà họ có cái niềm tin thì họ kính phục, họ tán thán thật là vi diệu, thật là hy hữu, là các chữ của Đức Phật, những vị tỳ kheo này có thần thông, có thể quá như thế. Nhưng rồi sẽ có người họ chỉ trích, họ nói cái chuyện đó chưa biết hương thực thế nào, bởi vì cũng có một loại chú thuật gọi là gạch phá, người ta có thể dùng chú thuật để ta biến hóa được, cho nên lúc đó sẽ làm cho quần chúng có sự hoang mang. Ngài cũng có tán thán cái thần thông, hoặc là như vậy thần thông khác là tha tâm thần thông, tức là biết được tâm của người khác. Nếu mà ta cho phép các vị tỳ kheo dùng tha tâm thông để khi mà nói chuyện với người khác, mà với tâm tư của mình biết tâm người khác, mình nói lên để cho người khác cảm thấy rung động và quy phục, thời như vậy nếu gặp người tin thì họ sẽ tán thưởng quy phục, nhưng mà với người không có niềm tin đó, họ có thể chỉ trích, họ nói có bảy chú thuật gọi là manifest, có thể biết được tâm của người khác bằng cái chú thuật được. Cho nên Đức Phật là không tán thán thần thông, mà Ngài tán thán về Adesina Patihariya, đó là thần thông. Với những người mà họ chưa có đức tin, họ chưa có trì giới, họ chưa có bố thí, họ chưa có trí tuệ, họ chưa có đắc chứng, được các vị tỳ kheo đem giáo pháp hảo để thuyết giảng, để khích lệ, để sách tấn cho họ, họ khởi lên niềm tin và họ an trú ở trong giới, trong hành bố thí, hoặc là họ có được cái trí tuệ, từ cái trí tuệ hiện thế họ biết cái nhân quả nghiệp báo, cho đến cái trí tuệ siêu thế, tức là nắng hay là tuệ nhãn, thì như vậy sẽ có lợi ích cho họ. Nhờ vậy, nhờ nghe được cái lời giáo hóa bằng pháp, cho nên họ tu tập, hoặc là những thiện nam tử nghe xong pháp họ quan hỷ, họ đi xuất gia, như là trường hợp của Ngài Mahakala, hay là trường hợp của Ngài Chakupala hoặc là Ratapala Sudina chẳng hạn, để đến nghe cái Phật thuyết pháp, vị đó hiểu được, theo ta hiểu được pháp của Đức Thế Tôn thuyết thì cuộc đời này nó lắm khổ đau, đời sống của người tại gia cư sĩ luôn bị phóng dật, thật khó mà sống đời sống của mạnh, được thanh tịnh trong giống như vỏ ốc xà cừ được búa. Nay ta hãy xuất gia, rồi các vị đó xin Đức Thế Tôn cho xuất gia. Khi họ đã xuất gia rồi thì nỗ lực tinh tấn, họ tu tập thiền định và các vị đại chúng A-la-hán. Khi đã chứng được A-la-hán, đoạn tận mọi loạt vì để giải thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi, thì do đó Đức Phật Ngài chỉ tán thán về cái giáo hóa thần thông thôi. Thì ở đây đó, khi mà chúng ta nói đến cái niết bàn chánh pháp thì đó là cái thuộc loại thần thông gọi là biến hóa thần thông, mặc dù nó cũng xuất phát từ cái mãnh lực của thiền thiền chức, nhưng mà cái này chưa đi đến sự giải thoát. Đối với Đức Phật và chư vị A La Hán mà ngài có được thi nhãn, thì cái thi nhãn đó là ngài sử dụng để đi vào pháp, có lợi cho chúng sanh. Bản thân của ngài đã được giải thoát rồi, cho nên là không có. Còn chúng ta có thần thông đó và chúng ta còn phàm phu, thì cái trường hợp này nó chứng ngại trong 10 cái Pali Bồ Tát, tức là 10 cái sự sự ràng buộc cho vị hành giả không có tu tập được. Cái thứ 10 là thần thông, chính cái sự ràng buộc kia thì nó ràng buộc là phải rồi, chẳng hạn như là bị ràng buộc bởi bà con thuộc hay là những gia đình bộ độ, hoặc là lợi đắc cung kính chẳng hạn, là tương thích rồi pháp học cũng là ràng buộc cho bề già tu tập thiền. Nhưng mà đối với thần thông có nghĩa là vị đó đã chứng thiền rồi và thần thông, nên thần thông nó chỉ là cái pháp ràng buộc đối với vị tu tuệ quán thôi. Vì phải bận tâm lo giữ cái thần thông đừng để cho mất, bởi vì hãy mà tâm định, tâm thiền định, tâm thiền chứng đó mà nó hoại đi thì thần thông nó biến mất. Cho nên bận tâm suy nghĩ thần thông để duy trì thần thông như thế đó, thì vị này không có cái thời gian để mà hành tuệ quán minh sát hay là thiền quán chứ định xứ, không có. Cho nên đối với thần thông, nếu mà một vị đã giải thoát rồi mà về tu tập về chứng thần thông bằng cái thần thông tốt, gọi là kriya apinya, hay gọi tắt là tâm thông tố, thì trong trường hợp đó không có trở ngại gì cho, bởi vì đối với ngài thì cái chuyện mà tu tập để đoạn trừ phiền não là ngài sự đã làm xong, gánh nặng đã đặt xuống, không còn có việc gì cần phải làm. Cho nên thần thông đối với ngài không có trở ngại gì, không còn là một sự ràng buộc. Nhưng mà đối với phàm phu chúng ta thì thần thông nó là một cái chướng ngại. Đề bài đang đắc ngũ thiền và đắc được bát thiền và có ngũ thông, có thần thông, mà khi đã có thần thông như vậy mà phiền não chưa được đoạn trừ thì thần thông đó nó là cái sự vướng bận, nó khiến cho khởi được tham vọng, như nghĩ rằng mình có cái khả năng biến hóa, một cái khả năng đặc biệt, thì lại khởi lên tham vọng, ác dục, là muốn có được lợi đặc phương tính, rồi bắt đầu từ đó nó sinh ra cái hành vi sái quấy. Như đề là đang muốn có được lợi lộc, rồi muốn trưởng quản cầm đầu tăng chúng, mà khi bị Đức Thế Tôn được mở cách thì xoay qua hãm hại Đức Phật, cuối cùng thần thông bị mất, thiền định bị mất tiêu hoại. Và do cái hành vi chia để tăng làm thân Phật chảy máu gì, cho nên đề bệnh ra đã phải bị đất rút chết và sanh sinh địa ngục ở thì. Cho nên thần thông nó chỉ là một món đồ chơi, dù thần thông phát sanh được là do nó cái tâm thiền định, nhưng mà một vị tu tập á mà chỉ đạt đến cái mức thiền định mà dừng lại ở đó, không có tiến tu thêm nữa để chứng được đạo quả, mà dừng lại ở chỗ thiền định được chứng đắc này, thì Đức Phật đã nói rằng vị đó ta gọi là người không hiểu, không biết được cái lỗ cây của chính Phật. Trong cái bài kinh gọi là Sarupama, Sarupama Sutta, bài kinh ví dụ lỗ cây, Đức Phật đã có nói được. Nếu mà dùng thiền định đó, đắc chức là để làm cái nền tảng cho tệ, ở vị đó không vì đắc chứng được thiền định mà tự tán nghĩ tha khen mình chê người, vị này thấy được cái vị ngọt của cảm thọ thiền định, nhưng mà đồng thời vị đó cũng thấy được cái sự nguy hiểm của cảm thọ lạc cho thiền định, rồi vị đó biết được cái sự xuất ly của cảm thọ. Ở trong bài kinh Đại Phổ Quẩn Maha Đức Khắc Hạ số 8, ở trong bộ kinh Đức Phật này nhắc đến cái vấn đề. Cho nên khi mà một vị mà tu thiền, một đắc chứng thiền rồi, mà vị đó không khéo thì chính cái thiền chứng đó, cái thông đó làm cho cái đời sống tinh thần của vị đó nó rồi. Và có đôi khi thì nó xáo trộn và đưa đến cái sự khổ ải nhiều hơn là cái người mà không có chút thần thông. Ở cái trường hợp này thì chúng ta phải hiểu chẳng Đức Phật Ngài chứng đắc thiên nhãn là để Ngài dùng cái phương tiện đó mà Ngài tiếp độ chúng sanh, và cái thiên nhãn này nó đồng nghĩa với cái sanh tử thông. Khi mà đề cập đến quá trình giác ngộ của Phật, khi mà Ngài còn là vị Bồ Tát với Phật cái Bồ Đề, thì sau khi đã chiến thắng ma quân thì Ngài đã Bồ Tát đã an trú vào thiền định trong canh đầu. Ngài đã chứng được cái túc mạng thông, biết được tiền kiếp của mình canh giữa ngày được sự minh, tức là cái thần thông mà thi nhãn thông đó, mà thấy được chúng sanh kẻ ưu thân và hạ liệt, người này chết ở chỗ này, mệnh chung ở chỗ này, sanh ở cảnh giới khác, cảnh giới vui hay khổ là do của họ đã tạo như vậy như vậy. Cho nên ở đây chúng ta cũng phải hiểu thêm là cái túc mạng minh đó, ở cái sanh tử minh chúng tôi qua ba tầng nhà đó, là một tên gọi khác của Điếm Chặt Quốc là thiên nhãn. Bây giờ chúng ta sẽ nói qua đến cái tuệ nhãn và nhà chặt quốc. Cái tuệ nhãn này nó có ba, nếu mà theo trong chú giải thì nó có ba cái tuệ lobia nha, tuệ hiện thế mà thuộc về vipassana nha, vipassana nha cũng được. Cho nên khi mà nói đến bát minh, nói đến tám cái quý giá, thì trong đó có cái gọi là vipassana nha, tức là tuệ minh. Công tác mình thì cái chuyện là vị mà tu tập để của họ sau khi họ tu tập về thân quán niệm xứ, thọ quá niệm xứ, tâm quá niệm xứ, pháp về niệm xứ, họ khởi lên cái trí tuệ, họ nắm bắt được danh và sắc, họ thấy được cái tâm tướng phổ thông đối với danh sắc, vô thường phổ nơi vô ngã, rồi dần dần họ đắc được những cái tuệ như là yểm duyên tuệ, hay là dục thoát tuệ, hành xả tuệ chẳng hạn. Thì ở trong 16 tuệ minh sát, trong 16 tuệ minh sát nó thuộc về vipassana nhãn ná, và vipassana nhãn ná này, cái tuệ quán này nó thuộc về lobiya panya, mà đây cũng gọi là panya chặt phúc, là tuệ nhãn, là tuệ nhãn như thế. Còn cũng có trong chú giải về lokottara panya là tuệ siêu thế. Tuệ siêu thế tức là tuệ đạo, tuệ tương ương với tâm quả siêu thế, gọi là mắt cái nhà ná. Và ná thì cái tuệ quả đó, cái nhà ná, cái tuệ đạo này, tuệ thánh đạo này được gọi là thấy về nhà năng, tức là đoạn trí, tức là cái trí tuệ thắng trì được phiền não, thắng trì được phiền não, đoạn tận phiền não, mà phiền não dưới cái dạng gọi là sanh vô chánh ác, hay sanh vô chánh ác. tức là pháp trì hay là kiết xử, thì cái mắt nhà nó tức là cái tuệ đạo đó, là đoạn trừ như là tuệ sơ đạo trừ kiến và di dịch cảm thụ. Cái tuệ di đạo đó, tức là tư đà hào thì là mũi lược dục ái lược sân, và cái tuệ tam đạo thì đoạn tuyệt dục ái lược sân, và tuệ tứ đạo thì đoạn tuyệt đoạn trừ tuyệt năm thượng và tiến sử dụng ái sắc ái vô sắc ái nhã mạn phóng dật và vô minh. Bốn cái tuệ tuệ đạo đó được gọi là thái di nha năm, ở trong trường hợp này được gọi là pa nha sắc phu, là tuệ nhãn. Rồi tuệ nữa cũng là tuệ nhãn, đó chính là pha la nha na, là tuệ quả. Tuệ ở trong tâm quả siêu thế, tâm sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, hay là tu được quần quả, tu đà hàm quả, na hàm quả, a la hán quả. Thì cái tuệ quả siêu thế được gọi anuppadi ñana, tức là vô sanh trí. Khi mà tuệ chứng được cái tuệ này thì tất cả phiền não kiết xử nào mà tuệ đạo đã đoạn trừ thì tuệ quả khởi lên là làm cho thanh tịnh phiền não. Phiền não dính diễm không có sanh lên, có không sanh lên. Thí dụ như là tâm sơ đạo đoạn trừ tà kiến và hoài nghi, thân kiến hoài nghi chứ không được gọi là tài kiến của bài gì. Hãy tạo mà đoạn trừ được thân kiến hoài nghi với tâm thủ thì cái tuệ sơ quả làm cho thân kiến hoài nghi với tâm thủ đó vĩnh viễn không còn tái phát, thì như vậy gọi là tuệ quả. Tương tự như vậy, hãy thấy cái tuệ nhị đạo thì chúng ta phải biết cái tuệ nhị quả vô sanh trí, đoạn tận trí thuộc về tuệ tâm tam đạo, vô sanh trí là thuộc về tam quả. Đoạn tận trí thuộc về tuệ tứ đạo thì tuệ tứ quả được gọi là tuệ vô sanh trí. Như vậy ở đây tuệ ta nó có ba, một là vipassana ñana, tức là cái tuệ minh sát thuộc về hiện thế, và thứ hai là maccañana, tức là cái tuệ đạo, tuệ thánh đạo đoạn trừ phiền não, và thứ ba là phá nhà ná, tức là cái tuệ thánh quả siêu thế. Là tuệ này làm cho không sanh phiền não nữa. Anuppadi ñana. Ở đây hoàn toàn khi mà nói đến ba cái lợi tuệ đó, chúng tôi phần lớn là chúng ta nói bằng cái chi pháp. Tất nhiên điều này sẽ khiến cho các vị học giả người nghe, họ nghe xong họ cảm thấy nó khô khan và khó nhớ, khó hiểu lắm. Nhưng mà chúng tôi lại có cái thường cận y duyên là phải phân tích chi pháp Khi đã phân tích chi pháp như vậy rồi thì chúng ta không có bị nhầm lẫn, chúng ta không có bị lộn xộn. Còn khi mà chúng ta muốn bàn luận thêm cái lý lẽ hay trường hợp, cái sự kiện xảy ra như nào thế nào, thì trong cái thời thường tôi sẽ nêu lên những cái câu hỏi có liên quan thì đó chúng ta nghe. Còn trong ba cái chi pháp mang phúc nghiệp hay đi với chắc phúc chi nhãn ở ba nhà chắc phúc là tuệ nhãn, chúng tôi trình bày, chúng ta lấy chi pháp ra để mà nói chuyện thì sẽ giúp cho chúng ta có được một cái căn bản chi pháp. Cứ nhớ biết thì để chúng ta quên hay là bị nhầm lẫn cái chỗ khác. Thì đến đây chúng tôi xin được kết thúc cái bài giảng với cái đề tài ba loại mắt. Tiếp theo sẽ là cái phần thảo luận. Hôm nay xin được cung kính thượng thầy giúp bạn điều học cho. Hôm nay thì ở trong room cũng không có vị giảng sư nào ngoài chúng tôi và đại đức Nguyên Thông sẽ trả lời cái câu hỏi thảo luận mà thượng thầy gia đẳng vừa nêu. Nhưng mà trước hết chắc có lẽ là xin thỉnh tòa đặt câu hỏi nào đó để thỉnh đại đức Nguyên Thông lên nói chuyện trước. Thì tôi uống miếng nước xong rồi chúng tôi trở vào để thảo luận các câu khác. Xin thỉnh thỉnh tòa nam mô thầy. Sao thủ kinh trực mà thì tôi sư đại đức Nguyên Thông mà đại đức Nguyên Thông có nghe được không? Nếu đại đức Nguyên Thông nghe được xong trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Đại đức Nguyên Thông thường thường khi mà chúng ta nói đến khả năng tiếp thu thì chúng ta nói đến thính giác, tức là nghe. Thí dụ như trong chữ Phạn chúng ta có chữ bao hữu sức đó, hay là đa văn. Đa văn là nghe nhiều tức là tiếp thu nhiều. Nhưng mà khi mà chúng ta nói đến khả năng để mà hiểu biết đó, có cái nhìn rộng rãi thì chúng ta hay dùng chữ quảng kiến, thấy rộng. Thì ở trong tiếng Anh chúng ta tạm gọi đa văn là có nhiều input quảng. Thì cái hệ thống là khi mà mình hay là mình thấy nhiều nó trung thực, cái nào nó mang tính khách quan nhiều hơn. Xin kính thỉnh ý kiến của đại đức Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin Sư Phụ bị chát lên. Dạ, nghe nhiều so với thấy rộng, cái nào khách quan hơn? Nghe nhiều là input, thấy rộng. Nghe nhiều là in thấy rộng có nghĩa là knowledgeable, là có cái sự hiểu biết. Thì cái nào khách quan hơn? Dạ, theo từ ngữ Hán Việt thì chữ nghe nhiều là có phần nặng hơn, còn cái chữ thấy rộng là objective, nó là subjective. Thấy rộng là subjective, là và đa văn quảng kiến tiếng Anh là có nghĩa là knowledgeable, còn cái nghe nhiều đó là có cái nhiệt subjective. Nghe nhiều là objective, là mình nghe cái người ta nói, còn thấy rộng là cái mình thấy là subjective. Thì do đó chữ nghe nhiều nó thiên về khách quan, còn thấy rộng là chủ quan. Theo từ ngữ Hán Việt mà con học thì con thấy là như vậy. Nhiều là người ta nói, mình nghe cái người ta nói, còn thấy rộng mình thấy cái người ta nói, thấy cái sự thật. Dạ, bây giờ là con rộng, thấy của mình subjective là chủ quan, còn nghe nhiều là lỗ tai mình nghe những cái điều người ta nói, là nghe nhiều là khách quan hơn. Kính thưa sư vị, sư phụ, bây giờ con nghĩ rằng nghe nhiều là khách quan, còn thấy rộng là chủ quan. Con thỉnh sư phụ trở lại mai và chân thành cảm ơn tri ân chư vị đã lắng nghe. Kính mời sư phụ. Để chúng ta hôm nay chúng ta nói về ba loại mắt. Thì chúng ta nói mắt, chúng ta nói cái nhìn, nói đến quan điểm. Thì Đại Đức Quý Thông có nghĩ rằng trong hành trình giáo dục của chúng ta đó, khi mà mình đi học để giai đoạn, mình nên lắng nghe nhiều hơn là bày tỏ quan điểm, cho đến một lúc nào đó thì chúng ta mới bày tỏ quan điểm mình, đúng không? Chúng ta hấp thụ, hay là trong lúc chúng ta học thì chúng ta vừa có cái tương tác qua lại, là vừa học mà vừa bày tỏ quan điểm, cái nào đó có lợi hơn? Cái thỉnh ý kiến của Đại Đức Quý Thông. Dạ, Nam Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư phụ, trong vấn đề mà giáo dục có người mà học trò sinh á, học sinh hay là sinh viên mà nghe được, thì họ dùng cái gọi là visual perception, tức là mình nghe về do sự thấy của mắt. Còn có cái kia là audio perception, tức là nghe hiểu biết được do sự lắng nghe. Thì phân tách ra thì thấy như vậy, nhưng mà thật ra thì phải cần có cái background, cái khả năng của tự cái người lắng nghe đó, nghe hay là cái người mình nhìn thấy đó, phải có cái khả năng tiếp thu. Thì người hành mới có thể là thân được những điều mình nghe, hay là chắc lọc lại, hay là lại, chứ không phải tất cả cái gì mình nghe mà mình tin. Cho nên nó có nhiều cái chuyện cần có cho người học hiểu biết được. Nghe thì nhờ video là thấy, và nghe là audio là nghe bằng lỗ tai. Nhưng mà trong cái nó thì nó cũng cần phải có cái background để có thể mà tiếp thu được những gì mà đã nghe. Một người mà nghe hay thấy á, trong tiếng Nhật có câu là thị như bất kiến, như bất thấy mà không biết, thấy mà không thấy, nghe mà không nghe, là thị như bất kiến, thính như bất văn, thực nhi bất tri kỳ vị, ăn mà không biết cái vị là cái gì, là người hành giả đó không có cái tâm, không có cái tâm chú ý. Cũng như Phật tử mà vào rung này để cái gì đó không biết, nhưng mà không có chú tâm lắng nghe. Bởi vì cái sự chú tâm lắng nghe và chú tâm nhìn để những điều gì hợp với giáo lý Phật giáo thì mình học, thì người đó mới có thể lần lần thưởng thức được cái vị ngọt của giáo pháp. Mà vào với cái tâm khác thì khó mà nghe được. Vì vậy cho nên với cái câu hỏi của sư phụ câu hỏi là phải chăng trong hành trình giáo dục bản thân thì giai đoạn tốt hơn là lắng nghe, hay lắng nghe hơn là bày tỏ quan kiến. Cái câu thảo luận số 2 này thì rất là rõ ràng, là bởi vì trong cái giai đoạn đầu tiên đó thì cái knowledge của mình không có thâm sâu, thì mình là lắng nghe để cho mình rà lại những điều mình học, những điều mình đọc, những kiến thức riêng của mình, để mình thấy được những cái nào là suy mình thấy nó hợp lý. Chính Đức Phật cũng vậy, ngài giảng dạy rằng lúc ban đầu thì chúng ta phải lắng nghe rồi dùng cái trí tuệ của chúng ta để mà xét đoán những điều mình lắng hay là sai, chứ không phải là nghe những người khác nói rồi mình tin. Thì đó là cái bài Kinh Kalama mà Đức Phật đã giảng dạy như vậy. Cho nên với câu thảo luận số 2 này, phải chăng trong hành trình giáo dục bản thân thì giai đoạn đầu tốt hơn là lắng nghe, hơn là bày tỏ quan điểm, quan kiến? Kính thưa sư phụ, thầy con thấy câu hỏi số 2 này dường như là để giáo dục lại chúng con ở trong đạo tràng này, để nghe là khi mà mình vào mình lắng nghe để mình làm cái sự hiểu biết của mình nó sâu đậm, nó quán kiến hơn, hơn là mình bày tỏ cái quan kiến khi mình là những người debutant, những người nào mới học mà thôi. Do đó con thấy rằng cái câu xảo luận thứ hai này, phải chăng trong hành trình giáo dục bản thân thì giai đoạn đầu tốt hơn là lắng nghe, hơn là bày tỏ quan kiến? Và đâu cái điều mà câu thảo luận số 2 này con chính là cái bài học cho những người mà mới học. Thấy sư phụ trở lại mic, và con chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mic. Sao thưa cái trường đại thích Quyền Thông, bạch thưa thầy sư, thượng tọa có nghe được không? Nếu thưa thầy sư, dạ bạch. Có lẽ từ cỡ giới đặt gặp trục trặc nên không có nghe tờ nói gì. Hình như là thượng tọa được Suba và hỏi chúng tôi câu thổ lực đó thì phải. Dạ, như vậy thì được. Thì chúng tôi sẽ trả lời cái câu thổ luận sư phà. Phải chăng sinh tử minh cũng thuộc thi nhãn? Ở đây thứ vị như chúng tôi có trình bằng cái bài giảng thì khi mà nói đến mà sanh tử minh trong tam minh gọi là chư tu bồ tát, chư tu bồ tát nhận á, thì Thì ở trong lục thông có cái gọi là biết là chút nghe nó, tức là thi nhãn thông. Thì cái thi nhãn thông đó nó cũng là sanh tử minh, mà sanh tử minh cũng thuộc về thi nhãn thông. Bởi vì thi nhãn minh sanh hay là thi nhãn thông là thấy được chúng sanh chết ở cõi này sanh ở cõi khác, là sắc. Một chúng sinh mà tái sanh ở cảnh giới khác ở trong phàm hóa đó, nó thuộc về cảnh sắc, là đối tượng của thi nhãn. Nhưng mà chỉ vì rằng thấy chúng sanh sống và chết nên mới gọi là sanh tử minh vậy thôi. Vậy lưu ý người họ học sau trong lục thông, tức là sáu là thượng thông đó, trong cái liệt kê không có sinh thượng thông mà chỉ có thông, tha tâm thông, thiên nhĩ thông, túc mạng thông, thiên nhãn thông và lậu tận thông là sáu thông. Cái bản liệt kê đó thì không có thấy sanh tử minh, thì chúng ta hãy trả lời rằng cái thi nhãn thông đó, thi nhãn thông đó tức là sự minh đi. Đó là câu trả lời của chúng tôi cho cô thủ số 3. Xin chỉnh thường tội và chức tẩm Nam Mô Bụt Thầy. Sao thưa quý vị, thưa tội thủ sư, bạch thưa tội thủ sư, thưa tội quan hệ trả lời dùm cho cái câu thứ hai đó, ở trong cái vế thứ hai trong câu đó. Thí dụ như một vị mà thấy được chúng sanh từ chỗ đen gõ kia, ngày Xá Lợi Phất, ngày đi ngày nhìn thấy một con heo, và ngày biết được tiền kiếp của con heo do ở nghiệp nào sanh được, ngày thấy cả một quá trình như vậy, thì cái thấy nó có tính thấy cảnh sao hay là thuộc về cảnh pháp? Ở kính thỉnh thì tỏ quan thị trở lại. Chúng ta thưa Phật tử, khi mà nhìn thấy tiến trình sanh tử sanh thì vẫn gọi là thấy cảnh sắc. Bởi vì cái chúng sanh đó hiện đang có, đang hiện hữu, nhưng mà thấy vì cái đời sống của chúng sanh đó, cho nên có một chút mà chúng ta cũng phải lưu ý là thuộc về cảnh sắc quá khứ, nó thuộc cảnh sắc quốc, đã qua rồi. Trong đời quá khứ là một con heo, rồi trong đời hiện tại là một cái khu tiểu thư con nhà bác. Nhìn thấy hiện tại là cảnh sắc, thấy biết cái tiền thân của người ấy trong quá khứ. Nói một cách thông thường thì chúng ta thấy, chúng ta nghĩ rằng là thấy như vậy thì thuộc cảnh sắc. Nhưng mà nếu phân tích cho kỹ thì hãy biết cái cảnh sắc đã qua thì gọi là cảnh pháp Thamaramana. Nhưng mà cảnh pháp đó nó thuộc về sắc quá khứ, thân quá khứ vân vân. Gọi là cảnh ngũ hiện quá khứ. Cái này thì chúng ta lại nói thêm về chỗ của đó một chút. Thì ở đây chúng ta sẽ hỏi rằng là nếu mà là biết quá khứ thuộc cảnh sắc thì tại sao mà là đối tượng của con mắt được? Mà thưa quý vị, nếu mà đối tượng của nhục nhãn đó là phải tuyệt nhiên là cảnh sắc hiện tại. Nhưng mà vì cái thiên nhãn đó nó thuộc về thần thông Abhinnya, và thần thông đó là do năng lực của thiền định, đó là năng lực của thiền định. Do đó năng lực của thiền định, cái tâm thông thì biết được luôn cả cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, biết được hết. Tâm thông biết được tới 21 cảnh. Hai mươi cảnh nói theo nhiều pháp. Cái vấn đề mà tâm thông, vấn đề tâm thông là thi nhãn thông, mà biết được cảnh sắc quá khứ và thấy được cảnh sắc hiện tại thì cái trường hợp này nó không có vấn đề gì nữa, nó trồng trái nhau cả, nó không có trồng chéo với nhau, không có trúng trái với nhau. Vì khi mà nói đến cái mãnh lực của thần thông của thiền thì chúng ta phải hiểu rằng thành quý sĩ vô chi tì vô, cái năng lực của thiền định là bất khả tư nghị, là không thể nghĩ bàn được, không thể lý giải theo cái cách công thức bình thường của chúng ta. Bởi vì cái năng lực thông vượt lên là người gọi là siêu nhân, nó vượt lên chứ nó không còn bị hạn hữu nữa. Nên ở đây câu trả lời tôi cho cái câu thảo luận 3B nãy chúng tôi chỉ nói phớt qua thôi. Cái giai đoạn sau nhìn thấy tiến trình sanh tử chúng sanh có thể gọi là thấy cảnh sắc trong. Chừng đó chúng ta nói có thể là thấy cảnh sắc mà cũng có thể là thấy cảnh sắc quá khứ. Nếu mà chúng ta muốn nói cho nó chính xác là thì cảnh sắc quá khứ đó nó thuộc về nó hiểu cảnh pháp, còn cảnh sắc hiện tại thì nó là cảnh sắc thật đang hiện hữu. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi chúng tôi với tổng vừa nêu thầy. Sao thưa quý vị của tôi tiểu sư, bạch thưa tôi tiểu sư, chúng ta thấy là ngài Chắc Khúc Ba La ngày vừa bị mù mắt thì cũng sanh khởi và ngài có thể thành tựu chánh trí, tức là ở một phương diện nào đó thì tuệ nhãn nó không bị giới hạn bởi nhục nhãn. Nhưng mà tại sao một cái vị thiên nhãn thì phải có nhục? Thì đó có thể giải thích tại sao không? Kính thỉnh thì đó còn thì trở lại. Trên Phật tử đồng phục thiên mà bổ sung phong câu hỏi này vượt quá rốt cuộc thì kính thưa quý vị, khi đấu đến thiên nhãn thì cái mục đích của nhãn là để thấy cảnh sắc. Sắc sắc tế, sắc xa, sắc tế gọi là xúc phụ mắt rupang, sắc xa là đu rê rupang. Và do vì thấy cảnh sắc, thấy cảnh sắc thật nên thi nhãn cần phải có nhục nhãn, tức là phải có cũng thịt tốt. Nếu có mắt thịt mà bị hư rồi thì không thể thấy như chúng tôi có thí dụ khi nãy là người ta tạo ra cái kính viễn vọng để nhìn cái cảnh ở xa. Thế thì cái kính viễn vọng đó chúng ta muốn nhìn để thấy được cái cảnh ở xa, cái vật ở xa, cái khoảng cách xa, thì chúng ta phải lấy con mắt chúng ta nhìn, chúng ta nhìn, và chính cái kính vọng đó khi mà chỉ qua cái miếng mộng để đi đến cái cảnh sắc ở xa mới rõ được. Thì như vậy ví dụ cũng thế nào thì đây cũng thế, khi muốn nhìn thấy hình ảnh của các vị chư thiên, hình ảnh của những người mà họ vừa chết ở đây rồi họ tái sanh về đâu á? Thì phải dùng đến con mắt thịt phối hợp với thiên nhãn thì mới có thể thấy được. Còn đối với tuệ nhãn thì không cần, bởi vì tuệ nhãn nó chỉ là ám chỉ, cho nên chữ nhãn trong trường hợp này chúng ta phải hiểu là cái khả năng thấy và biết. Mà nếu là cái khả năng biết đó, tức là thấy bằng trí tuệ để mà biết cái sự vật, để mà biết cái vấn đề, thì trong trường hợp này đâu cần thiên nhãn. Ví dụ như cái trí tuệ trong tâm đạo tâm quả và biết biết bàn, thấy biết đó là cái tuệ đạo tuệ quả. Cái này biết bàn không có hình sắc, biết bàn không có hình, không có màu sắc, xanh vàng đỏ trắng, vuông tròn dài ngắn cao thấp gì cả. Cho nên với trí tuệ đã thấy biết được rồi, vì vậy không cần phải kinh ba nhục nhãn đạo tuệ quả tuệ minh sắc tuệ. Ba cái đó được ví dụ như là con, như là mắt, vì thấy, nhưng mà thấy đó là thấy bằng cái trí kiến. Cho nên ở đây đó, chúng ta dùng cái từ mà gọi là Jnana Dasana, tức là trí. Chữ Dasana đây đó, chúng ta đừng có thấy, đừng có nghĩ rằng chữ Dasana là thấy, chữ kiến là thấy, mà Dasana là thấy. Chữ Dasana là một danh động từ của động từ Pasati. Mà hãy Pasati thì phải là Chakkhuna Pasati, là thấy bằng con mắt. Nhưng mà khi nói đến Jnana Dasana, tức là thấy bằng cái trí tuệ, thấy bằng cái trí tuệ, hãy mà thấy bằng con mắt đó, thì phải dùng đến nhục nhãn. Rồi nó có cái chi nhãn lót được, còn hãy thấy bằng trí tuệ thì đâu có cần phải có nhục nhãn, chỉ cần có trí tuệ để hiểu, để biết được rồi. Cho nên ở đây tuệ nhãn không cần nhục nhãn, mà thiên nhãn thì nó cần nhục nhãn. Đó là câu trả lời của câu số 4. Nam mô Bổn Thầy. Sa tu kính thưa thầy đạo tu sư. Mất thầy đạo tu sư, tôi giả Anuruddha thì thầy được biết là một vị đệ nhất về thiên nhãn trong số đệ tử Phật. Và có câu chuyện là khi mà Đức Phật nghe tiếng thì kế bên Jnananda là Tôn giả Anuruddha. Và lúc bây giờ Tôn giả Anuruddha hỏi Tôn giả Jnananda hỏi Anuruddha là Đức Thế Tôn đã viên tịch chưa, thì ngài Anuruddha cho biết rằng Đức Thế Tôn đang nhập thiền xuất thiền, chúng ta gọi liên thiền niết bàn. Thì lúc đó bạch thưa tôi thì xưa là Tôn giả Jnananda sử dụng tha biết tâm của Đức Thế Tôn hay là ngài sử dụng thiên nhãn thông cái tình thầy cái bậc chư tăng kính thưa quý vị. Mặc dù tôn giả Năng Đa ở tôn giả Anuruddha vị mà được Đức Phật ngài tuyên dương giữa tăng chúng là vị tỳ kheo để nhất được thiên nhãn, thiên nhãn thông. Nhưng mà tất cả các vị A-la-hán đã đắc được thông rồi thì trong đó có cái gọi là chia tu Parijñāna, có cái tha tâm thông. Thì khi mà tôn giả Anuruddha mà ngài quan sát sự viên tịch liên hiền của Đức, thì lúc đó là ngài đang dùng tha tâm thông, ngài biết được tâm của Đức Thế Tôn cũng đang như nào. Khi tôn giả Năng Đa hỏi tôn giả Anuruddha Đức Thế Tôn đã chưa, thì ngài Anuruddha với tâm là biết được tâm của Đức Thế Tôn mới nói rằng này giả chưa, Đức Thế Tôn vẫn còn đang nhập thiền, xả thiền. Thì như vậy ở đây chúng ta cần phải tóm tắt là mặc dù tôn giả Anuruddha là bậc đệ nhất thiên nhãn, nhưng mà khi quan sát sự viên tịch của liên hiền của Đức Phật thì ngài đã dùng tha tâm thông chứ không phải là thiên nhãn thông. Xin tỉnh chúng tôi trở lại Nam Mô Thầy. Sa thú ký trưng thưa tòa tu sư, mà thưa tòa tu sư, tại sao cái thiên nhãn của Đức Phật ở đây chỉ đề cập đến tuệ nhãn ở đây chỉ được đề cập đến thánh trí mà đến trí tuệ phong phú, mà dù trí tuệ phong trí tuệ được cái thỉnh thưa tổ quan thị trời. Hay à. Có lẽ khi nãy chúng tôi có trình bày cái vấn đề này trong cái bài giảng từ tòa Nhất Đẳng, lúc đó nghe sao? Vì ở trong chú giải thì khi nói đến bay nhà chẳng lột giá lột của ta rất bay nhà, tức là ở đây chữ bay nhà chắc hút là tuệ nhãn, nó vừa có cái tuệ hiện thế logia panya và vừa có cái tuệ siêu thế lukutara panya. Và do đó nhà chấp phú phải được hiểu nó có cả ba. Nếu là thuộc về hiện thế thì đó là bốn bát, tức là minh sắc tuệ hay là tuệ minh sát đâu của vị hiện. Và đạo tuệ mắt cái nhà nát nó thuộc về siêu thế, quả tuệ phá lên nhà nát nó thuộc về siêu thế. Và như vậy minh sát tuệ ở đây đó là tuệ của phàm phu và thánh hữu học, tuệ phàm phu và thánh hữu học tuệ quán của phàm phu ở thế thân Phật. Bậc thánh thì bậc tu được quần tu đà hàm a na hàm thì các vị đó còn có việc cần phải làm trong cái thiện pháp nữa, cũng tích cực nỗ lực trong vấn đề minh sát đối với danh sắc qua cái đặc tính vô thường của nó vô ngã. Thì đối với một vị hành giả Phật phu mà tu tập thiền tứ niệm xứ thì vị này cũng dùng cái tuệ minh sát với bát sa na nhà nắng để quán chiếu ngũ uẩn hay là danh sắc là vô thường của nó vô ngã. Và chính vì vậy cái tuệ hiện thế mà thuộc về tuệ minh sát thì có kẻ phạm phu được. Nhưng mà ở đây chúng ta cũng phải hiểu rằng là cái lục giá ba nha là tuệ nhãn ở trong cái gọi là vipassana nha ná, không phải chỉ có phàm phu bậc thánh hữu học và luôn cả bậc thánh vô học, tức là bậc a la hán. Bậc a la hán khi ngài sử dụng đến cái tâm maha kriya citta, tâm đại tố hay là tâm tố biện giới hữu nhân, hãy dùng cái tâm đại tố để mà nghiệm minh sát về anicca-tô, dukkha-tô, a-tô là minh sát danh sắc theo cái vô thường của đau vô ngã, cái đó cũng gọi là tuệ quán. Nhưng mình nói đến cái điểm này thì các Phật tử chúng ta có đôi khi chúng ta bị nhầm lẫn, chúng ta nghĩ ồ hôm trước hôm nay nghe vậy rồi cũng bị nói hôm trước nghe tòa tề siêu nói là vị a la hán còn hành minh sát, còn hành thiện minh sát, thì cái đó không đúng. Như vậy không phải là ngài thiện minh sát để đoạn trừ phiền não, ngài đã đoạn trừ phiền não rồi, nhưng mà ở đây có nghĩa là cái minh sát tuệ đó, tức là cái trí tuệ thấy rõ, chữ vipassana ở đây vipassana basti tức là điều cách đặc biệt, gọi là thấy một cách đặc biệt hay thấy một cách sáng suốt, thì như vậy gọi là minh sát. Thì ở đây một vị a la hán ngài có đủ. Chính vì vậy nên khi mà nói rằng là vicha charana sambandho itibiso phatwa vicha charana sambandho itibiso là bậc minh hạnh túc, ngài đầy đủ tam minh hay là bát minh và 15 hạnh. Đức Thế Tôn là bậc đã giải thoát, ngài là bậc a la hán chánh đẳng giác, ngài đã giải thoát rồi, nhưng mà cái vipassana nhà nát vẫn nằm ở trong bát minh, tức là tám minh như thường, ba minh và ba tám minh. Cái luận cứ đó cho thấy rằng là cái tuệ nhãn mà thuộc về hiện thế đó, nó thuộc về tuệ minh sát cũng có, mà tuệ siêu tuệ hiện thế cũng có, mà tuệ siêu thế đạo quả cũng có. Mà hãy nói đến cái tuệ quán nhà ná thì các bậc a la hán như là đức Phật, chư vị thanh văn khác có tuệ minh sát là để ngài thấy xét cái pháp hữu vi là vô thường vô nó vô ngã. Còn hạng phạm phu và bậc hữu học vẫn có tuệ minh sát. Nhưng mà ở trong cái tuệ minh sát của kẻ phạm phu thì lúc đó là trên đường đang thực hành để tiến đến đâu. Cũng như chúng ta biết trong 16 cái tuệ minh sát, thì 16 cái tuệ minh sát đó, thì cái tuệ thứ 14, từ tuệ thứ 14 trở về trước, Sankhara, Ikkhanyana, là hành xả tuệ trở về trước. Nó tới chữ Gokapu. Cái này cũng thuộc tuệ minh sát mà còn là phàm phu. Đến là Makkhanyana mới tuệ đạo, và Phalanyana là tuệ quả, là tuệ thứ 15, 16. Thì như vậy chứng tỏ là cái tuệ minh sát đó nó vẫn có đối với kẻ phàm phu, phàm tăng nhân. Chúng tôi xin được trả lời cái câu của thời lượng số 6 thì tôi đã mô thầy. Sao thưa cái đường thưa cầu thầy siêu, hôm nay là ngày rất là bận rộn ở chùa, nhiều công việc phải chạy ra chạy vô, rất là xin lỗi thưa cầu thầy siêu nếu có hỏi luôn đó. Thưa quý Phật tử, còn bài sau cùng đó, xin được chia sẻ với quý Phật tử một vài điều về về ba cô mắt.